Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 102, thuyền đơn giữa biển rộng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, khi Mạnh Kiếm Khanh quay lại, thấy chiếc thuyền lớn của Long Gia treo đèn lồng trắng hơ ơ lộ đã qua đời vào đêm hôm trước. Long Nhan cho người chuẩn bị quan tài tốt nhất, sau khi nhập liệm lại cho đầy thủy ngân vào trong, tạm thời đặt quan tài tại miếu Thành Hoàng ở Phong Đô, phái hai gia nhân canh giữ, đợi vụ án của Lý Khắc Kỳ kết thúc. Sẽ do hắn đưa về an táng tại phần mộ tổ tiên Lý gia ở Thanh Thành. Còn nàng thì phải vội trở về Tuyền Châu xử lý việc nhà. Lý Khắc Kỳ và Mạnh Kiếm Khanh theo thuyền lớn của Long gia ra khỏi Xuyên Trung, sau đó rời thuyền lên bờ, theo đường dịch trạm vào kinh. Lý Khắc Kỳ đã trì hoãn quá lâu ở Xuyên Trung, hắn lo sợ nếu không trở về ứng thiên kịp thời, Hồng Vũ Đế sẽ nổi giận vì hắn lạm dụng hoàng ân. Lúc chia tay, Long Nhan lần nữa cảm ơn Mạnh Kiếm Khanh. Hoa Lộ có thể ra đi thanh thản, không chút hối tiếc, đều nhờ Lý Khắc Kỳ đã ở bên cạnh nàng. Nhưng vỗ về Hoa Phi bên cạnh, thần sắc của Long Nhan lại thoáng chút bối rối và không vui. Nàng cảm thấy Lý Khắc Kỳ không xứng đáng với tình yêu mà Hoa Lộ đã hy sinh cả mạng sống. Dù Lý Khắc Kỳ đã hứa bên giường bệnh của Hoa Lộ rằng sau khi vụ án kết thúc sẽ đến Tuyền Châu cưới nàng, khiến Hoa Lộ yên lòng ra đi. Nhưng Long Nhan vẫn cho rằng đây chỉ là lời hứa miễn cưỡng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Hắn đã không đáp lại Hoa Lộ với sự chung tình tương xứng. Những cảm xúc phức tạp này, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu rõ, huống chi là Mạnh Kiếm Khanh. Nhưng hắn vẫn nhận thấy thái độ không mấy thiện cảm của Long Nhan đối với Lý Khắc Kỳ. Hắn đoán có lẽ vì Long Nhan đổ lỗi cái chết của Hoa Lộ cho Lý Khắc Kỳ. Khi đi ngang Nhạc Dương, lúc đổi ngựa tại trạm dịch, bất ngờ có gia nhân của Văn Nho Hải đang chờ sẵn. Văn Nho Hải đã về quê ở Nhạc Dương trước khi Lý Khắc Kỳ được tạm tha, nhân dịp cụ tộc trưởng mừng thọ 80 tuổi. Hắn sai người nhà đợi ở dịch trạm, một là lâu ngày không gặp muốn trò chuyện, hai là gia nhân Vạn An và thư đồng Bảo Nghiễn của Lý Khắc Kỳ hiện đang ở nhà hắn. Vốn hai người này theo đường thủy về Thanh Thành, nhưng Vạn An tuổi già sức yếu, lại vất vả đường xa nên đến gần Nhạc Dương thì lâm bệnh nặng. Văn Nho Hải hay tin liền đón cả hai về nhà dưỡng bệnh. Đến nay bệnh mới thuyên giảm, vốn định trở về Thanh Thành, nhưng nghe tin Lý Khắc Kỳ vào kinh, Văn Nho Hải bèn khuyên họ ở lại Nhạc Dương chờ. Văn Nho Hải sống tại dinh thự họ Văn ở ngoại ô Nhạc Dương, gần hồ Động Đình. Vào mùa nước lên, sóng đã vỗ tới chân đồi nơi dinh thự tọa lạc. Gia nhân đón tiếp kể rằng khi lũ lớn, nước có thể dâng cao tới chân tường ngoài, nên toàn bộ phần móng nhà đều được gia cố bằng đá xanh. Dù thường xuyên chịu cảnh thủy tai, nhưng các thầy phong thủy đều khẳng định đây là thế đất cực tốt, vượng văn chương, cả dòng họ nhiều đời đỗ đạt cao. Hai huynh đệ bên đại phòng là Văn Đoan và Văn Phương đều nhờ tài văn chương mà làm quan lớn. Một vị là lễ bộ thượng thư, một vị là tri phủ Hồ Châu. Năm người cháu đời sau cũng đa phần nhờ thân phận giám sinh quốc tử giám vào quan trường, sự nghiệp rạng rỡ. Vì thế, dòng họ Văn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời đi, chỉ không ngừng tu bổ đê điều và tường thành. Hiện nay chỉ có huynh đệ Văn Phương ở nhà chịu tang, các con cháu đều đã trở lại nơi làm việc, chỉ còn Văn Nho Hải tạm thời chưa có chức vụ ở nhà chăm sóc phụ thân và thúc phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Khắc Kỳ và mọi người đến dinh thự họ Văn, huynh đệ Văn Phương tình cờ đã đi Nam Nhạc để thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố. Trong dinh thự rộng lớn chỉ còn lại Văn Nho Hải và hai gia nhân. Văn Nho Hải đã vội vã ra đón từ khi họ leo lên đồi. Phong Vũ Bình luôn đi cùng hắn, tất nhiên đi theo bên cạnh. Văn Nho Hải nắm vai Lý Khắc Kỳ, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, nói. So với lần trước, huynh gầy hẳn đi, đừng quá lo lắng, ý hoàng thượng không xấu. Về kinh rồi nhờ vài đại thần có thế lực giúp đỡ, nhất định sẽ vượt qua khó khăn. Đi nào, ta đã chuẩn bị tiệc tiếp đón, Vũ Bình còn đặc biệt học mấy kiểu múa mới để làm huynh ngạc nhiên đấy. Phong Vũ Bình đứng bên nhìn họ nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người Lý Khắc Kỳ, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh, biểu cảm tràn đầy thông cảm và thương xót, đến cả người ngoài cuộc như Mạnh Kiếm Khanh cũng cảm nhận được. Hắn không khỏi suy tư nhìn Phong Vũ Bình. Văn Nho Hải không chỉ bày tiệc linh đình, mà còn mời mấy văn nhân nổi tiếng Nhạc Dương tới cùng dự, lại còn cho gọi cả gánh hát danh tiếng nhất vùng đến biểu diễn. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười nói nhỏ với Văn Nho Hải, hoàng thượng vốn ghét nhất cảnh quan lại uống rượu xem hát, huống hồ Lý tiên sinh đang để tang. làm thế này có phải không ổn? Văn Nho Hải cười đáp, nếu Mạnh hiệu úy không nhắc, ta suýt quên mất. Thôi lần này hãy tùy tiện một chút, lần sau sẽ không tái phạm. Hôm nay Lý huynh đường xa tới đây, đừng làm mất hứng mọi người. Nào, Mạnh hiệu úy cũng chọn một vở đi, gánh hát này rất xuất sắc, đến nhạc dương mà không xem họ diễn thì uổng lắm. Mạnh Kiếm Khanh không thể làm mất lòng chủ nhà, đành theo mọi người cùng nhập tiệc chọn kịch. Lý Khắc Kỷ sau khi thăm hỏi Vạn An và Bão Nghiễn mới vào tiệc, ngồi cạnh Văn Nho Hải. Phong Vũ Bình liên tục mời rượu, đến mức Văn Nho Hải cũng không chịu nổi, giữ tay nàng lại. Bình Nhi, đừng để Lý huynh say. Phong Vũ Bình cười, thiếp biết Lý công tử trong lòng buồn khổ, nên mới mời rượu. Một chén quên sầu, say rồi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Văn Nho Hải chỉ sững sờ, rồi bật cười lớn. Phải, phải lắm, một chén quên sầu. Nào, mọi người cùng uống cho thỏa chí. Lý Khắc Kỳ lại uống cạn một chén rượu, trong lòng dâng lên trăm mối tơ vò. Nỗi đau trong tim hắn, qua những tháng ngắn ngủi vừa qua, đã chất chồng từng lớp, đến mức chính hắn cũng không biết nó sâu nặng thế nào, dường như đã tê liệt cảm xúc. Thế nhưng những lời nói thẳng thừng của Phong Vũ Bình lại như mũi tên sắc nhọn xuyên thủng trái tim đã chai sạn của hắn. Hắn đã vĩnh viễn mất đi những người quan trọng nhất cuộc đời. Và tất cả đều do lỗi của hắn. Tiếng sấm gầm rền mặt hồ, những người đang uống rượu xem hát không khỏi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài đại sảnh. Ánh chớp xé toang màn đêm, chẳng mấy chốc, mưa như chút nước đổ xuống. Trên hồ Động Đình, gió cuộn sóng dâng, những con sóng lớn đập vào bờ đê. Dinh thự họ Văn trên ngọn đồi nhỏ cũng như rung lên nhẹ nhẹ. Những người trong đại sảnh đều cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới chân đang chuyển động. Bên kia sân, trên sân khấu nhỏ, đoàn hát đang diễn vở. Trận trường bản, đầy những cảnh võ thuật, tiếng trống chiêng ầm ĩ hòa cùng sấm chớp, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ trong sân, khiến người ta có cảm giác như đang ở trên một con thuyền lớn chứ không phải trên đất liền, chỉ cách những con sóng dữ ở hồ Động Đình có một gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí Lý Khắc Kỳ mơ hồ, mãi một lúc sau mới nghe thấy Văn Nho Hải đang nói với mình. Văn Nho Hải cười nói, Lý huynh, lần trước ở kinh thành huynh vẽ bức chân dung cho Bình Nhi cùng mấy bức khác của huynh trong tay ta, Cẩm Y vệ lấy đi làm vật chứng rồi, xem ra khó lòng đòi lại được. Tối nay huynh vẽ cho Bình Nhi thêm một bức nữa được không? Lý Khắc Kỳ bật cười, thói quen đòi tranh trong tiệc rượu của Văn Nho Hải vẫn không đổi, khiến hắn chợt có cảm giác như quay về thời gian trước vụ án Hồ Động Đình, khi hai người cùng uống rượu vẽ tranh. Hắn đã say mềm, không nhịn được đáp. Đương nhiên là được, nhưng huynh định lấy gì để trả công cho ta đây? Văn Nho Hải cười nói, đương nhiên là có món quà đúng ý huynh nhất. Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho Phong Vũ Bình. Phong Vũ Bình mỉm cười đứng dậy, rời đi. Lúc này vở kịch, trận trường bản, đã kết thúc, âm nhạc tạm thời ngừng lại. Hai gia nhân dọn một khoảng trống giữa đại sảnh, đặt một chiếc bàn dài ở rìa, chuẩn bị đầy đủ giấy mực bút nghiên. Trên sân khấu, âm nhạc lại vang lên. Phong Vũ Bình hóa thân thành thiếu nữ Tây Vực, nhảy múa xoay tròn theo nhịp trống. Văn Nho Hải nhìn những biểu hiện ngạc nhiên của mọi người với vẻ đắc ý, nói. Vũ Bình tối nay múa điệu Hồ Toàn nổi tiếng lâu nay. Điệu Hồ Toàn còn hoang dã và cuồng nhiệt hơn cả điệu múa Mục Đồng Thiên Trúc mà Phong Vũ Bình từng biểu diễn trên thuyền rồng ở Hồ Huyền Vũ, càng khiến người ta mê mẩn. Ngoài Lý Khắc Kỳ và Văn Nho Hải, những người trong đại sảnh chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ban đầu tự nhiên e dè, nhưng rất nhanh đã bị chấn động và không nỡ rời mắt. Thân hình Phong Vũ Bình xoay tròn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại đặt lên Lý Khắc Kỳ đang thất thần. Hơi thở ấm áp thơm ngát, đậm đà như rượu ngon của nàng, từng đợt phả vào mặt, vì lòng tràn đầy thương cảm mà càng thêm nồng cháy. Tiếng gió sóng trên hồ Động Đình hòa cùng tiếng sấm tiếng trống, khiến điệu múa xoay của Phong Vũ Bình trong gió mưa gấp gáp dường như mang theo âm thanh của binh đao khí giới. Bỗng Văn Nho Hải vỗ bàn cất cao giọng ngâm bài Tiểu Lệnh Đời Nguyên. Hồn thơ phóng khoáng bay cao, kiếm reo ngạo nghễ trời trao khí hùng. Anh hùng đâu kể thịnh suy, sông sâu chém mãng xà vương dưới nguồn, lưng trời tên bắn đại bàng, tiệc vung bút ngọc vẽ ngang thỏa lòng. Khi lên đắc thế cười đời, lúc xa cơ, lại nghe dồn tiếng chê. Ánh mắt Lý Khắc Kỳ đảo qua tờ giấy tuyên trên bàn dài, dừng lại chốc lát rồi lại hướng về hai bức tường trắng hai bên đại sảnh. Tờ giấy trên bàn không đủ chứa hết những cảm xúc đang dâng trào trong lòng hắn lúc này. Đột nhiên, hắn chộp lấy hộp mực đặc sánh, vung tay hất mực lên bức tường phải. Ánh mắt Văn Nho Hải bỗng sáng lạ thường, vội vẫy tay bảo gia nhân đi mài thêm mực. Lý Khắc Kỳ nhặt chiếc khăn phủ đồ cổ trên giá, vo tròn lại dùng làm bút, tô vẽ những vết mực trên tường. Chỗ cao không với tới, hắn nhún người nhảy lên xà nhà, dùng chân móc vào xà ngang, treo ngược người xuống tiếp tục vết mực. Nơi chiếc khăn lướt qua, mực đậm nhạt hiện rõ, khi như mây khói mờ ảo, lúc tựa sóng cồn cuộn trào. Khi hộp mực thứ hai đã mài xong, Lý Khắc Kỳ bật mình nhảy xuống, vứt khăn đi, cầm lấy cây bút lông lớn nhất, chấm đầy mực, phóng bút vẽ nên cảnh hồ động đình rộng 800 dặm hiện lên sống động trên tường. Sóng nước dập dờn, gió gào mây xám, con thuyền nhỏ chơ vơ giữa hồ như sắp bị sóng dữ quăng lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ấn tượng nhất chính là khi thê hút trăm sông của hồ nước và nghịch lý con thuyền lặng lẽ giữa biển sóng ngút trời. Cuối cùng, hắn viết lên dòng chữ, hồ động đình rộng 800 dặm, thuyền con trống trỏi, mấy ai hay, rồi ném bút xuống bàn, buông mình rơi xuống từ xà nhà. Đứng nhìn bức hồ động đình trên tường, nước mắt hắn từ lúc nào đã ướt đẫm gương mặt. Phong Vũ Bình lặng lẽ dừng bước nhảy, không khỏi như mọi người trong sảnh, nín thở ngước nhìn bức hồ nước cuồn cuộn sóng trắng. Cách chương.